Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, Before the Dark Time, trước thời kỳ đen tối. Mất một lúc Sunny mới nhớ ra rằng Devil Detective, thám tử quỷ, đã giữ một thùng nhiên liệu trong cốp xe của chiếc PTV cổ lỗ sĩ. Sau đó, cậu mất thêm một lúc nữa để tìm ra cách đổ chất lỏng có mùi kinh khủng đó vào xe. Trong khi bị mưa làm cho ướt sũng và chửi thầm, bị mưa thực sự làm cậu lạnh một cách khó chịu, Sunny đã gần như quên mất cảm giác bất lực trước các yếu tố tự nhiên. Vì vậy đó là một trải nghiệm có phần mới mẻ đối với cậu. Không cần phải nói, cậu trèo lại vào chiếc PTV trong tâm trạng tồi tệ. Nhìn Effie với vẻ cau có sâu sắc, cậu kìm nén một tiếng thở dài nặng nề và hỏi. Cái tôi người thường của cô cũng là một đống đổ nát thiếu ngủ. Đầy giận dữ, không khao khát gì hơn là một liều nicotine và rượu không lành mạnh à? Cô cười và lắc đầu. Không hề, về cơ bản, tôi là một ví dụ sáng ngời về việc tập thể dục thường xuyên và lối sống lành mạnh tốt cho bạn như. Thế nào, ý tôi là, chắc chắn rồi. Việc đột nhiên trở thành người thường có một chút mất phương hướng. Nhưng thực ra, tôi đang tận hưởng bản thân. Tràn đầy sức sống, Effie chỉ vào cơ thể săn chắc, quyến rũ của mình. Thật thú vị, tôi chưa bao giờ vừa khỏe mạnh vừa là người thường vì vậy. Đây là một trải nghiệm mới đối với tôi. Ánh mắt Sunny trở nên cay đắng. Tôi hiểu rồi, nhìn đi chỗ khác. Cậu khởi động xe và cho nó lăn về phía trước một lần nữa. Khi họ lái xe đến đích, cậu có thể thưởng thức khung cảnh của Mirage City từ một góc nhìn mới. Tất nhiên, Sunny biết các thành phố trước thời kỳ đen tối trông như thế nào nhưng chỉ từ các đoạn phim lưu. Chứ, hình minh họa webtoon và phim trường, nhìn thấy tất cả bằng chính mắt mình, và rất chi tiết, hoàn toàn khác biệt. Cậu không thể không cảm thấy khó chịu vì mọi thứ trông khác biệt như thế nào. Không có hàng rào bao quanh thành phố, không có tháp hợp kim, không có mái vòm cách ly xung quanh các Nightmare Gate, cổng ác mộng đang hoạt động rải rác đây đó. Không khí tất nhiên là có thể thở được, và người dân dường như không sợ mưa, như thể không có khả năng nó biến thành axit. Kiến trúc hoàn toàn xa lạ với những gì cậu đã quen. Và bản thân các tòa nhà thấp hơn nhiều lần so với ở NQSC mặc dù thực tế là chúng được xây dựng. Độc quyền lên trên, với hầu như không có tầng hầm, không có các lớp cho thành phố, chỉ có một bề mặt phẳng với những ngọn đồi và núi nhỏ nhô lên đây đó. Mọi thứ dường như rất đơn giản và thư giãn. Ngay cả khi nó đã cảm thấy quá sức và tràn ngập căng thẳng đè nén đối với Devil Detective. Thám tử quỷ, cô nghĩ thành phố này lớn đến mức nào? Effie suy nghĩ một lúc. Tôi nghĩ nó có dân số khoảng 10 triệu. 20 mấy triệu, bao gồm cả khu vực đô thị lớn hơn. Mắt Sunny mở to một chút. 20 triệu người, điều đó thật nhỏ bé. Từ ấn tượng cậu có được từ những ký ức mơ hồ của Devil Detective. Thám tử quỷ, Mirage City là một đô thị rộng lớn ngột ngạt trong một dòng lũ tội lỗi của con người. Tuy nhiên, 10 triệu ngay cả 20 hoặc 30 là một con số nhỏ bé một cách tích cực. Đã có nhiều lần nhiều người hơn sống chỉ ở ngoại ô NQSC. Chưa kể đến chính thành phố, với dân số hàng trăm triệu người. Mirage City là một ngôi làng, và mặc dù vậy, bằng cách nào đó nó lại trông đông đúc. Có lẽ bởi vì mọi người bằng cách nào đó đã có được giấy phép PTV thay vì sử dụng phương tiện giao thông công cộng như những người bình thường. Kết quả là, không chỉ không khí đầy khói độc và tiếng ồn, mà giao thông cũng ngăn cản bất cứ ai đến bất cứ đâu một cách kịp thời. Mọi người chỉ đơn giản là bị kẹt trên đường. Xe của họ bò với tốc độ thấp đến mức ngay cả người đi bộ cũng có thể vượt qua chúng. Tuy nhiên, người đi bộ những người thực sự bị giảm xuống thành một loài phục tùng trong chính thành phố. của họ, sợ hãi bám vào hai bên đường để nhường đường cho những sinh vật thống trị thực sự. Những chiếc PTV, và đó thậm chí không phải là những chiếc PTV chở hàng, hầu như tất cả chúng đều dành cho mục đích cá nhân, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Không ai ở đây nhận thấy sự vô lý của việc này sao? Quản lý thành phố đang làm gì vậy? Không, thực ra, nếu cậu nhớ không lầm, vô số người đã sử dụng mạng lưới giao thông công cộng ở đây chủ yếu là tàu điện ngầm. Chỉ là mạng lưới đó cũng không đầy đủ tương tự và không thể phục vụ ngay cả một dân số nhỏ bé như vậy, dẫn đến tình trạng quá tải và giờ cao điểm giao thông ảm đạm không thể chịu nổi. Chà, phần cuối cùng đó thực sự có lý. Với công nghệ nguyên thủy của những ngày trước thời kỳ đen tối và không có công nghệ ma thuật, việc đào các đường hầm dưới lòng đất hẳn là một công việc thực sự vất vả. Tuy nhiên, lý do chính tại sao chúng phải được đào dưới lòng đất ngay từ đầu là vì các con đường trên mặt đất đã bị các phương tiện cá nhân chiếm đoạt. Đường hầm dưới lòng đất, hả? Ở một nơi xa xôi nào đó, một trong những hóa thân của Sunny ngước nhìn lên với một tia sáng trong mắt. Baratheon chỉ mới bắt đầu phát triển mạng lưới giao thông công cộng của riêng mình. Và cũng không có công nghệ hiện đại hay công nghệ ma thuật nào trong Dream Realm. Cõi mộng, tuy nhiên, có Sunny, và Sunny có bóng ma của Abandon. Kẻ no đủ, tùy ý sử dụng, mất bao lâu để con sâu Sacred, thiêng liêng, tạo ra một mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới Bastion, để làm nền tảng cho một hệ thống tàu điện ngầm trong tương lai. Không lâu chút nào, mình có nên thảo luận với Cassie không? Chắc chắn chúng ta sẽ cần một số kỹ sư rất nhiều, nhưng miễn là họ không biết về cách các đường hầm sẽ được tạo ra và ai sẽ tạo ra chúng, nó có thể hoạt động tuyệt vời. Sunny bị phân tâm một lúc, và đến khi cậu tỉnh táo trở lại, họ đã ở gần quán ăn tồi tàn mà Devil Detective, thám tử quỷ, từng lui tới. Nếu cậu hào phóng, nơi này có thể được gọi là cổ kính và khiêm tốn. Tuy nhiên, nếu cậu không hào phóng, cậu sẽ gọi nó là một đống rác giả dạng, một cơ sở nơi mọi người được cho là sẽ ăn. Quán ăn nhỏ, tồi tàn, và trang trí cực kỳ thưa thớt. Thực ra, không có trang trí nào đáng nói, chỉ có một vài bàn rẻ tiền với những chiếc ghế rẻ tiền tương tự. Nó chủ yếu được sử dụng bởi những người lao động chân tay. Vì vậy, chỉ có khách ở đây vào giờ ăn trưa và vào buổi tối, khi mọi người tan làm. Vào lúc này, nơi này hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một cô phục vụ cáu kỉnh đã biến mất đâu đó ngay sau khi giao đơn hàng của họ. Tuy nhiên, thức ăn lại kỳ diệu. Ôi trời, Sunny nhìn Effie với đôi mắt mở to. Effie cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt ngây ngất. Có nước uống sạch không giới hạn. Mỗi món ăn được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không có một mẫu tổng hợp nào. Hương vị đậm đà, các món ăn phụ tươi ngon và có thể được têm lại vô tận. Và khẩu phần cực kỳ hào phóng. Mặc dù tất cả những điều đó, bữa ăn lại rẻ mạt. Làm thế nào điều này có thể? Rất ít người ở NQSC có thể đủ khả năng ăn như thế này. Và ngay cả những người có thể cũng sẽ phải trả một số tiền tín dụng điên rồ cho một bữa ăn tuyệt. Với như vậy, tình hình có khá hơn một chút trong Dream Realm, cõi mộng, nhưng ngay cả ở đó, hầu hết thực phẩm vẫn là tổng hợp và được nhập khẩu từ thế giới thức tỉnh. Mình đang ở trên thiên đường à? Trong một lúc, Sunny giống Effie một cách khó chịu. Thực tế là hít lấy thức ăn ngon với rất ít hoặc không có phép tắc trên bàn và gọi thêm ngày càng nhiều. Sau một lúc, cực kỳ no nê và cảm thấy buồn ngủ vì tất cả thức ăn, cậu nhìn cô một cách lờ đờ và hỏi, nhân tiện, tại sao cô lại khăng khăng rằng chúng ta nên nói chuyện ở một nơi riêng tư? Effie ngả người ra sau, nới lỏng dây thắt lưng, và vỗ vào bụng phẳng của mình với một nụ cười tâu toét vô cùng hài lòng. Ồ, không có gì to tát, chỉ là, chúng ta có lẽ sẽ chết một cách khủng khiếp nếu người dân địa phương nhận thấy chúng ta phá vỡ vai diễn. Ngoặc kép, hết chương.